Xin chào Trường An Phi 10. Chương 547, tội của Thôi Lục Lang chưa đến mức phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, tên thống lĩnh hộ vệ phụ trách trông nom gia tộc họ Thôi vừa trở về phủ đệ của gia tộc này thì nghe tin Thôi Lãng đã đến cung viện. Hắn theo lệ hỏi một câu: "Thôi Lục Lang đến cung viện làm gì?" "Nghe nói là để tìm thế tử đấu giế." Thống lĩnh hộ vệ hỏi tiếp: "Có phái người theo dõi không?" Tên hộ vệ gật đầu. Thống lĩnh cứ yên tâm. Thống lĩnh hộ vệ không nghĩ ngợi thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi đi vào nội viện. Trên đường, hắn bắt gặp vài thanh niên con cháu họ Thôi đang chơi xúc cúp trong vườn. Có người đang nhắm mắt câu cá bên bờ ao. Thậm chí còn có một vị khoảng 30 tuổi đứng đọc thơ cho nữ tỳ nghe, làm cô ta đỏ mặt ngượng ngùng. Thống lĩnh hộ vệ cau mày: "Mặc kệ bọn họ rồi bước nhanh đi." Mọi thứ dường như chẳng khác gì ngày thường, vừa hoang đường vừa đúng với ấn tượng của hắn về gia tộc họ Thôi. Chợt một thiếu niên nhà họ Thôi xuất hiện trước mặt hắn, nói rằng đã chuẩn bị một món lễ vật quý, muốn đem vào cung viện dâng lên vương gia, nhưng do vật quá nặng không thể tự mang đi, liền nhờ hắn giúp một tay. Thống lĩnh hộ vệ cảm thấy nghi ngờ. Thôi Lục Lang vừa đến cung viện, gia tộc họ Thôi lập tức muốn dâng lễ cho vương gia sao? Không biểu lộ điều gì, hắn quyết định trước hết xem thử món lễ vật là gì. Đến nơi, hắn thấy đó là một pho tượng Phật gỗ cao bằng người. Thống lĩnh hộ vệ nhận ra pho tượng này, biết trong số con cháu họ Thôi có một người rất mê điêu khắc gỗ. Vốn dĩ gia tộc sĩ tộc không ủng hộ việc con cháu theo đuổi sở thích này, nhưng ra ngoài, người này lại cố ý làm trái, thường xuyên tìm người giúp kiếm gỗ tốt. Bức tượng Phật gỗ kia cũng là do chính tay người đó điêu khắc. Thống lĩnh hộ vệ nhìn sang chiếc hòm lớn bên cạnh, theo phản xạ nói, nếu để tượng vào hòm mang đến cung viện, e là sẽ va chạm, chi bằng. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì bỗng thấy sau đầu đau nhói, miệng phát ra một tiếng rên đau đớn, thân hình lảo đảo, đầu óc ong ong quay lại, chỉ thấy thiếu niên tròn trịa tên Thôi Lệnh Tiết cầm một cây gậy lớn, hoảng hốt nhìn hắn, lúng túng nói, sao vẫn chưa ngã vậy? Hắn rõ ràng đã cố ăn thêm hai bát cơm cho chắc bụng rồi mà. Thống lĩnh hộ vệ vừa định chửi thì đã bị một người từ phía sau lao đến đè xuống đất. Ngay sau đó, một tấm khăn bông tẩm thuốc mê bịt kín miệng mũi hắn, khiến hắn nhanh chóng mất đi ý thức. May mà Lục Lang để lại thuốc mê dự phòng. Người họ Thôi trung niên cầm tấm khăn thở phào nhẹ nhõm, thúc giục, nhanh, đem hắn cho vào trong hòm. Thực ra, chiếc hòm vốn không chuẩn bị để chứa pho tượng Phật. Rất nhanh sau đó, người của Thế tử Lý Duân đến tiếp nhận lễ vật. Chiếc hòm này cùng với pho tượng Phật được đặt lên xe lừa, chuyển vào cung viện. Lúc này, do đại quân Hoài Nam đảo từ phía Tây lại áp sát thành Lạc Dương, Đoạn Sĩ Ngang đã dẫn quân ra khỏi thành đi trinh sát. Tên thống lĩnh hộ vệ bị hát một ấm trà lạnh cho tỉnh. Khi mở mắt ra liền phát hiện mình đã bị trói chặt và bị áp giải đến trước mặt vương gia Phạm Dương. Hắn không khỏi hoảng hốt khi bị người nhà họ Thôi đánh ngất. Trong cơn mê, hắn còn nghĩ lẽ nào họ Thôi cuối cùng cũng muốn đào tẩu rồi. Nếu thế thì thật ngớ ngẩn. Hắn đã tạo điều kiện nhiều lần mà họ không chịu đi, lại đợi đến lúc này mới tự tay đánh ngất hắn. Nhất định phải tự tay nấu cơm thì mới thơm ngon hơn sao? Thế nhưng, giờ đây, khi nhìn thấy vương gia ngồi trước mặt, hắn mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mình hình dung trước khi bị đánh ngất. Vương gia Phạm Dương ngồi đó, dáng người không cao và hơi đầy đặn, nét mặt không có gì là uy nghi, thậm chí nhìn không cười vẫn khiến người khác cảm thấy dễ gần. Nhưng lúc này, những lời nói từ miệng vương gia lại khiến tên thống lĩnh hộ vệ run rẩy trong lòng. Nghe nói ngươi giấu bổn vương, nhiều lần ngầm muốn thả người nhà họ Thôi đi. Vương gia nói không lớn, thở dài hỏi, ngươi là thuộc hạ của Đoạn Sĩ Ngang, tự nhiên là làm việc vì Đoạn Sĩ Ngang, nhưng không biết Đoạn Sĩ Ngang lại đang làm việc vì ai. Nghe vậy, tên thống lĩnh hộ vệ lập tức quay sang nhìn Thôi Lãng đứng bên cạnh. Thấy hắn nhìn qua, Thôi Lãng như thường lệ nở nụ cười lịch sự. Thống lĩnh hộ vệ âm thầm nghiến răng. Thôi Lãng sớm đã biết hắn muốn thả người nhà họ Thôi đi. Nhưng đối phương không đi thì thôi, lại còn quay sang tố cáo với vương gia Phạm Dương. Đây rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy ánh mắt hắn găm chặt vào mình, Thôi Lãng nhắc nhở, Dư tướng quân, tỉnh táo một chút, vương gia đang hỏi ngươi đấy. Thuộc hạ chưa từng làm gì để lừa dối vương gia. Tên thống lĩnh hộ vệ cứng rắn đáp. Nếu vương gia nghe lời kẻ xảo quyệt này, e là sẽ tổn thương mối thâm tình giữa người và Đoạn tướng quân. Thôi Lãng ra vẻ ngạc nhiên. Dư tướng quân, giờ mà ngươi còn lấy Đoạn tướng quân ra để uy hát, p vương gia thì đúng là không phải rồi. Mặt tên thống lĩnh hộ vệ thoáng tái đi. Vừa định lên tiếng thì đã nghe vương gia thở dài. Thâm tình hay không, cũng phải xem thâm tình đó là thật hay giả. Nếu không chẳng phải là bổn vương đơn phương thôi sao? Vương gia vừa dứt lời, hai thái giám trong cung viện đã tiến vào hành lễ. Hai vị công công này chuyên phụ trách hình phạt trong cung. Hãy để họ thay bổn vương hỏi cho rõ. Một trong hai thái giám, người lớn tuổi hơn, ngập ngừng hỏi. Xin hỏi vương gia, có cần dùng hình ngay tại đây không? Ngay tại đây đi, vương gia nhìn quanh một lượt, khẽ vỗ tay vào thành ghế, thở dài lẩm bẩm, dù sao cũng chẳng ở đây được bao lâu nữa. Tên thống lĩnh hộ vệ bất an nhìn mâm gỗ trong tay thái giám trẻ tuổi. Thấy bên trên bày vài con dao ngắn với đủ loại hình dáng. Rất nhanh, hai thái giám không nói một lời, lập tức tiến đến cởi áo ngoài và quy, NLT của hắn. Hắn cố gắng giãy giụa nhưng thuốc mê vẫn chưa tan hết. Lại thêm hai tên hộ vệ giữ chặt, khiến hắn chỉ có thể hoảng sợ mà gào lên. Các ngươi định làm gì? Ngài có thể thử qua hình phạt hoạn trước đã. Thái giám lớn tuổi cầm một con dao, cười nhạt nói, cái gọi là hoạn chính là thiến sạch. Nghe thấy lời ấy, tên thống lĩnh hộ vệ sợ đến kinh hãi, nhưng nhanh chóng bị cởi hết quần áo, ép chật xuống đất, miệng cũng bị bịt kín. Khoảnh khắc miệng bị bịt lại đã ngầm báo hiệu rằng hắn không còn cơ hội để lên tiếng. Trong tuyệt vọng, sợi dây căng trong đầu hắn đứt đoạn, dùng toàn lực để giãy giụa. Hắn cố xoay từ tư thế nằm ngửa sang nằm sấp, bất chấp vẻ nhục nhã vì phần dưới tia. Ntia, đôi mắt cầu xin nhìn về phía vương gia Phạm Dương. Vương gia Phạm Dương giơ tay, ra hiệu cho thái giám lấy miếng vải ra khỏi miệng hắn. Thuộc hạ, tên bị áp chặt xuống đất thở hổn hển, không dám chần chừ mà nói. Thuộc hạ là đang làm việc cho Đoạn tướng quân. Thuộc hạ cũng lờ mờ biết rằng Đoạn tướng quân có mối liên hệ mật thiết với ai đó, nhưng không biết đó là ai. Hắn xuất thân từ quân Phạm Dương, luôn theo sát Đoạn Sĩ Ngang, thường thay Đoạn tướng quân xử lý những việc bí mật. Qua nhiều lần hành động theo lệnh, hắn dần nhận thấy một số điều kỳ lạ nhưng không có cơ hội và cũng không dám đào sâu. Ô, chỉ là một bán tâm phúc, vương gia Phạm Dương nói, lại giơ tay ra hiệu, nhiều lời cũng vô ích. Khoan đã, vương gia, tên thống lĩnh hộ vệ hoảng hốt. Vội vàng nói, thuộc hạ tuy không biết, nhưng có một người chắc chắn biết rõ, đó là Đặng Thanh Tài. Hắn nêu ra một cái tên, người này là tâm phúc bên cạnh Đoạn Sĩ Ngang, thường phụ trách việc liên lạc và trao đổi thư tín giữa Đoạn Sĩ Ngang và bên ngoài. Nhân lúc Đoạn Sĩ Ngang không có trong thành, vương gia Phạm Dương nhanh chóng triệu hắn đến dưới danh nghĩa hỏi thăm tình hình chiến sự. Vương gia tự nhủ, với một kẻ như ông, lo lắng mà hỏi về chiến sự là điều hợp lý. Khi chờ đợi, vương gia Phạm Dương đi lại trong điện, bất chợt nhìn về phía Thôi Lãng. Ngươi để bổn vương tự nghĩ cách bắt người, tự tra hỏi, đây là bằng chứng mà ngươi đưa ra sao? Đây là cách ngươi mật báo. Ngươi chỉ biết nói thôi à? Thôi Lãng cười hì hì. Cũng là để vương gia đích thân tham gia vào mà. Nếu thuộc hạ dâng bằng chứng tận tay, nhỡ vương gia nghi ngờ thuộc hạ giả mạo, thì chẳng phải còn rắc rối hơn sao? Vương gia Phạm Dương hừ một tiếng. Ta thấy ngươi còn biết tính toán hơn ai hết. Giờ thì rắc rối đổ hết lên đầu bổn vương rồi. Chẳng bao lâu, Đặng Thanh Tài, tâm phúc của Đoạn Sĩ Ngang, được triệu vào cung viện diện kiến vương gia. Vương gia hỏi một số chuyện liên quan đến chiến sự, rồi lại nhắc đến thương tích của Đoạn Sĩ Ngang và ban cho một hộp thuốc bổ. Đặng Thanh Tài bước lên nhận lấy, hành lễ định rời đi thì thấy cửa thư phòng bất ngờ bị đóng lại từ bên ngoài. Khi hắn còn chưa kịp biến sắc, đã thấy 4-5 hộ vệ rút đao lao vào vây chặt. So với tên thống lĩnh hộ vệ, người này tuy không phải võ tướng nhưng lại khó khai khẩu hơn nhiều. Lúc này, con dao hình thù sắc bén trong tay lão thái giám cuối cùng cũng được dùng đến. Đồng thời, những hình phạt tàn khốc chỉ dành riêng cho nội giám trong cung cũng được mang ra sử dụng. Dưới sự tra tấn dã man, đến khi trời chạng vạng, vương gia Phạm Dương đang sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được kết quả và nhận một bức thư vừa từ Ích Châu Vinh Vương Phủ gửi đến. Thư này còn chưa kịp đến tay Đoạn Sĩ Ngang. Đoạn Sĩ Ngang quả thực làm việc cho Vinh Vương Lý Ẩn. Nhưng mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là cấp trên và thuộc hạ. Theo lời thú nhận của Đặng Thanh Tài, chị gái của Đoạn Sĩ Ngang là phu nhân mà Vinh Vương bí mật nuôi dưỡng. Người đã sinh cho Vinh Vương một đứa con trai, và đứa bé này đã trưởng thành, rất được Vinh Vương yêu quý. Không lâu sau khi khởi sự, Đoạn Sĩ Ngang đã bí mật đưa cả gia quyến của mình sang Ích Châu. Vậy thì phiền rồi, vương gia Phạm Dương thở dài. Ta còn nghĩ có cơ hội thuyết phục Sĩ Ngang đổi ý, giờ xem ra không còn khả năng nữa. Người ta vốn dĩ là một gia đình, ông ta chẳng là gì cả. Với mối liên hệ này, Đoạn Sĩ Ngang chắc chắn không thể thay đổi lòng chung. Con trai của Vinh Vương hiện tại sức khỏe yếu kém. Nếu Vinh Vương thành công dựng nghiệp lớn, đứa bé mang dòng máu họ Đoạn đó 10 phần chắc 9 sẽ trở thành người thừa kế. Khi ấy, Đoạn Sĩ Ngang sẽ là cậu ruột duy nhất của người kế vị. Và con cháu hắn sẽ hưởng vinh hoa tột đỉnh. Với mối quan hệ khăng khít này, ai mà không hết lòng tận tụy. Đến đây, vương gia Phạm Dương đã hiểu rõ rằng Đoạn Sĩ Ngang sẽ không bao giờ chịu lui. Và Vinh Vương cũng không cho phép hắn lui. Phiền toái rồi, vương gia đứng dưới cửa sổ, nhìn ngọn đèn cung viện vừa được thắp sáng. Ánh mắt híp lại, một lát sau, ông quay đầu ra lệnh cho người theo dõi xem Đoạn Sĩ Ngang đã về thành chưa. Thôi Lãng thấy vậy, trong lòng yên tâm hơn phần nào. Đến được bước này coi như đã thành công một nửa. Mạng nhỏ của hắn cũng tạm giữ được. Giờ đây, khi vương gia đã tự tay điều tra ra chân tướng và động đến người của Đoạn Sĩ Ngang, nếu không muốn bị hắn phát giác rồi bị diệt khẩu, vương gia buộc phải ra tay trước. Thôi Lãng cảm thấy lòng phấn khởi, khẽ thử hỏi, vương gia định làm gì? Có cần thuộc hạ cùng bàn bạc? Vương gia nhìn hắn, cười mà như không. Bổn vương tò mò một điều. Thôi Lục Lang trong tay không có chứng cứ gì mà vẫn dám đến trước mặt bổn vương cáo mật. Vương gia hỏi, là ai tiết lộ chuyện này cho ngươi? Ngươi tin tưởng kẻ đó đến vậy sao? Rõ ràng có cơ hội thoát thân, nhưng ngươi lại chọn ở lại mạo hiểm phơi bày việc này. Muốn bổn vương loại bỏ Đoạn Sĩ Ngang. Việc đó có lợi gì cho ngươi? Vương gia nói đến đây, khẽ đổi giọng, hoặc là ta nên hỏi, loại bỏ người của Vinh Vương thì có lợi gì cho gia tộc họ Thôi của ngươi? Hiện tại họ Thôi phần nhiều đã quay sang phò trợ Vinh Vương. Việc ngươi làm chẳng phải đang đi ngược lại lợi ích gia tộc sao? Vương gia nói vậy là chưa đúng. Thôi Lãng cười nói, để vương gia nhận ra bộ mặt thật của tên Đoạn tặc, ra tay loại bỏ hắn, vốn là chuyện tất yếu, chẳng lẽ nếu không có thuộc hạ, việc này lại không làm được sao? Nói cho cùng, thuộc hạ chẳng qua chỉ là muốn tranh thủ chút công lao mà thôi. Chuyện gia tộc đã có trưởng bối định đoạt, thân là hậu bối, nhân cơ hội tìm thêm một con đường sống, chẳng phải là chuyện tốt sao? Vương gia Phạm Dương nhướng mày, trước đây đúng là bổn vương nhìn chưa thấu, không nhận ra Thôi Lục Lang là một kẻ thông minh hiếm có. Vừa nói, ông vừa tán thành gật đầu, con đường mà Thường Tuế Ninh ở Hoài Nam Đạo mở ra. Quả thực đáng để Thôi Lục Lang mạo hiểm một phen. Thôi Lãng khiêm tốn cười, so với vương gia, thuộc hạ nào dám xưng là thông minh, đúng là biết điều rồi đấy. Vương gia Phạm Dương cười, giơ tay nói, người đâu, bắt Thôi Lãng lại. Nụ cười trên mặt Thôi Lãng biến mất, vội vàng hỏi, vương gia, đây là ý gì? Lá gan đủ lớn, đầu óc đủ nhanh nhạy, nhưng vẫn quá non nớt. Vương gia phất tay áo, ngươi ăn của bổn vương, ở của bổn vương, đến lúc rời đi còn muốn lợi dụng bổn vương để lập công. Đâu có chuyện chiếm tiện nghi đến mức ấy chứ, thiên hạ nào có kiểu vừa ăn vừa lấy tốt đẹp như thế. Thôi Lãng vội vàng xin tha, Lý Duân đứng bên cạnh cũng lên tiếng xin cho hắn. Phụ vương, Thôi Lục Lang không đáng tội chết mà. Thôi Lãng kinh ngạc nhìn Lý Duân, trong bụng thầm gào thét, gì mà không đáng tội chết chứ, hắn đâu có tội gì, đây rõ ràng là hắn làm việc tốt mà, tên này xin tha thế nào mà cứ như đổ thêm dầu vào lửa, muốn đẩy hắn vào lò thiêu cho nhanh ấy. Vương gia Phạm Dương nghe thấy liền bực bội, lập tức ra lệnh kéo Thôi Lãng ra ngoài. Đêm đó, vương gia nhận được tin rằng Đoạn Sĩ Ngang vẫn ở lại trong doanh trại bên ngoài thành để chỉ huy việc bố trí chiến sự, tạm thời không có ý định quay về thành. Điều này khiến vương gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nảy sinh lo lắng. Không vào thành là một việc tốt, như vậy Đoạn Sĩ Ngang trong nhất thời sẽ không thể phát hiện động thái của ông ta. Nhưng nếu muốn đảm bảo an toàn, ông ta phải ra tay trước khi Đoạn Sĩ Ngang quay về thành. Tuy nhiên, hành động trong quân doanh lại không phải là chuyện dễ dàng. Suy nghĩ, trăn trở, đến trưa hôm sau, vương gia quyết định tự mình rời khỏi thành Lạc Dương, đích thân đến quân doanh. Ông tuy thường bị coi là kẻ nhát gan sợ chết, nhưng có những việc, để tránh sai sót, nhất định phải tự mình đích thân thực hiện. Dù điều này còn mạo hiểm hơn gấp bội so với việc Thôi Lãng đến trước mặt ông để cáo mật về Đoạn Sĩ Ngang. Vương gia Phạm Dương đến quân doanh, trong tâm trạng bồn chồn, ông ngồi trong trướng chờ đợi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đợi được Đoạn Sĩ Ngang bước vào. Cách trướng,